nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 99, cùng lắm thì đồng quy vô tận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc Kim đang nghĩ đến mê muội, ánh mắt tựa hồ có chút nặng nề, giống như tùy thời đều có thể nhắm lại cảnh tượng trước mắt, dần dần mơ hồ. Đột nhiên, hắn cảm giác được trên đầu đau đớn, vội vàng mở mắt ra nhìn, trước mặt, Phượng Cửu Ca đang hổn hển nhìn hắn. Muốn ngủ trở về ta cho ngươi ngủ, ngươi biết lão nương tiến vào một chuyến có bao nhiêu không dễ dàng. Phượng Cửu Ca ngày thường luôn cười tủm tỉm, giống như một con hồ ly luôn mang theo vài phần giảo hoạt. Giờ phút này trên mặt lại thấy qua sắc bén cùng tàn nhẫn, sát khí trên người ngập trời. Ngữ khí nàng dồn dập bạo ra một câu thô lỗ, sau đó lấy ra một đoạn dây đằng vừa mới chặt đứt buộc người Hắc Kim lại, đầu kia nhanh chóng trói vào thắt lưng mình. Nắm chắc cho ta, Phượng Cửu Ca tức giận quát một tiếng, nàng ở trên lưng tê giác một sừng hỏa tốc di chuyển, nhanh chóng đến vị trí đầu tê giác một sừng. Lưỡi đao truy hồn sáng ngời, hàn quang màu trắng chợt lóe. Hắc Kim còn chưa kịp phản ứng là đang xảy ra chuyện gì, truy hồn của Phượng Cửu Ca đã hung hăng chém vào mắt tê giác. Làn da của độc giáp tê cứng rắn như sắt, đao sắc bén như truy hồn cũng chỉ có thể vẽ ra từng vết máu nhỏ, đối với độc giáp tê khổng lồ, không có một chút lực sát thương. Cho nên, muốn chém, liền chém tàn nhẫn một chút, trực tiếp hướng nhược điểm của nó xuống tay. Độc giáp tê đau đớn, lập tức nóng nảy, chấn thiên gào thét một tiếng, lập tức điên cuồng vội vàng chạy nhanh. Lần này đội ngũ tê giác nhất thời bị con tê giác bị thương này làm loạn, bắt đầu giống như ruồi không đầu tựa hồ chạy loạn. Mà Phượng Cửu Ca và Hắc Kim chạy như điên trên người độc giác thú kia, lúc này theo tê giác phập phồng sóc này, từng chút va chạm vào trên lưng cứng rắn như sắt kia. Chủ tử, ngươi mau buông ta ra. Đột nhiên, Hắc Kim hét lớn một tiếng, lập tức từ trên lưng độc giác tê té xuống. Hắn rơi xuống trong chớp mắt, lập tức ngừng lại, bị treo lơ lửng trên không trung. Cây đằng bên hông hắn nối liền với Phượng Cửu Ca, bị căng thẳng tắp. Phượng Cửu Ca cảm giác thân thể của mình bị kéo gấp gáp rơi xuống, lập tức dương truy hồn lên, hung hăng xê ấm vào lưng độc giáp tê, ổn định thân hình. Nhưng thắt lưng nhỏ nhắn kia bị siết chặt, tựa hồ sắp bị dây đằng kia siết gãy. Đi nhanh, tơ máu trong mắt Phượng Cửu Ca chợt hiện ra, bộ dáng đỏ bừng thật giống như mạch máu sắp nổ tung. Con độc giáp tê này đã phát cuồng. Đau đớn làm cho nó xông thẳng vào bên trong ma thú xâm lâm, mặc dù đã thoát ly đàn độc giáp tê khổng lồ, nhưng cũng không dễ đối phó. Huống chi nàng lúc này còn muốn mang theo Hắc Kim, căn bản không có biện pháp xuống tay, có thể ổn định bao lâu không rơi xuống, là một vấn đề lớn. Hắc Kim ở phía dưới nóng này, đáng tiếc hai tay lại không có biện pháp nhúc nhích một phần, chỉ có thể hai mắt trừng mắt nhìn Phượng Cửu Ca, thanh âm khàn khàn quát. Chủ tử, mau chặt đứt dây đằng, mau. Chém đi, chém đứt, nàng còn có một đường sinh cơ, không chém, hai người đều phải lãnh cơm hộp. Phượng Cửu Ca nhe răng trợn má thật muốn ném một viên thuốc cơm cho tên đầu heo này, hắn ồn ào la hét cái răm a, nàng sớm đã nói qua, người của nàng, cho dù là Diêm Vương kéo đi, nàng cũng kéo về cho bằng được. Hắc Kim ngươi câm miệng cho lão nương, ngươi nháo nữa lão nương liền buông tay, cùng lắm thì đồng quy vô tận. Uy hiếp này có tác dụng. Hắc Kim không sợ mình chết, lại sợ Phượng Cửu Ca chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lập tức vững vàng cắn chặt răng, coi như là cả người đau đến muốn chết, cũng không hừ hừ một tiếng. Phượng Cửu Ca liếc xéo Hắc Kim một cái, thấy hắn yên tĩnh, lúc này mới vững vàng nắm lấy loan đao cắm trong thịt tê giác một sừng, đầu giống như là nãy ra sáng kiến, nhanh chóng chuyển động. Phương pháp cứu mạng, đừng chơi trốn tìm với lão nương ta, cách chương.